cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 90, khốn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Vân Chu này một té xỉu thế nhưng ước chừng hôn mê 3 ngày 3 đêm, trong lúc ý thức lâm vào tối đen như mực, nửa cái mộng đều chưa từng làm, chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra khi, bên ngoài như cỗ kêu sát rung trời đưa khánh vẻ mặt kinh hỉ mà đem hắn nâng dậy tới, Vương Phi, ngài rốt cuộc tỉnh. Đại phu nói ngài là mệt, ngủ đủ giấc. Tiết Vân Chu sắc mặt hảo rất nhiều, chỉ là cảm xúc vẫn như cũ không tốt, hắn nhìn trước mắt vị trí phòng ngủ, lại nhìn dưới thân giường, nghĩ vậy giường một bên vốn nên có nhị ca thân ảnh, tức khắc bi từ tâm khởi. Dư Khánh thấy hắn đỏ hốc mắt, nơi nào còn không biết hắn suy nghĩ cái gì, vội vàng xả đề tài chuyển khai tâm tư của hắn. Vương Phi, này đột lợi bọn Tây quá phiền, lại đánh lại đây. Tiết Vân Chu miễn cưỡng kéo về suy nghĩ, chấn tác tinh thần hỏi. Ta ngủ bao lâu, hiện tại là tình huống như thế nào? Vương Phi ngủ 3 ngày 3 đêm, đột lợi quân lại công 2 lần thành. Bọn họ công thành xe không ngừng 1 chiếc, hơn nữa bọn họ còn tự cho là hấp thụ giáo huấn, cấp công thành binh thay đổi mộc áo giáp. May mắn chúng ta Vô Trần đạo trưởng có khả năng, không ngủ không nghỉ luyện đủ lục phàn du, mộc áo giáp cũng không được việc, đột lợi quân 2 lần công thành đều bị đánh lùi. Tiết Vân Chu nghe được nhíu mày, xem đột lợi này bám giết không tha, không đánh hạ tới quyết không bỏ qua tư thế, như thế nào giống còn có hậu bộ dáng. Bọn họ rốt cục muốn đánh tới khi nào? Có thể rời xa Thảo Nguyên ở chỗ này dồn hết sức lực công thành, thoạt nhìn nhưng thật ra tin tưởng 10 phần, chẳng lẽ bọn họ còn giữ cái gì át chủ bài? 2 đứa nhỏ đâu, thế từ cùng quận chúa buổi sáng ở ngài đầu giường thủ sau một lúc lâu, ăn qua cơm sáng lại đi bên ngoài túc trực bên linh cữu. Dư Khánh một bên nói chuyện, một bên đã ý bảo cửa gã sai vặt múc nước đưa cơm tiến vào, lại lưu loát mà cho hắn ở trên bàn dọn xong chén đũa. Vương Phi ngài uống trước điểm cháo đi, lấp đầy bụng mới có sức lực đi ứng phó đột lợi. Tiết Vân Chu không nói cái gì nữa, từ hắn hầu hạ mặc quần áo rửa mặt qua loa đem cơm sáng ăn, cuối cùng khôi phục không ít tinh thần, lúc sau lại đi nhìn 2 anh em, đối khóc đến nước mắt nước mũi ôm đồm 2 đứa nhỏ trấn an sau một lúc lâu. Làm hài tử vừa khóc nháo, hắn trong lòng cũng đi theo khó chịu đến không được, này một gián đoạn, nhưng thật ra đem phía trước phát hiện khác thường cấp đã quên, hơn nữa thế cục khẩn trương, hắn quỳ gối hạ uyên quan tài bên cạnh nói một lát lời nói, đứng dậy sau không thể không lại lần nữa chạy đến trên thành lâu. Lúc sau chiến sự một lần lâm vào rằng có trạng thái, đột lợi quân biến đổi biện pháp tiến công, bên trong thành vắt hết óc phòng ngự, 2 bên tốn thời gian hơn 10 ngày, vẫn như cũ không có phân ra thắng bại, đột lợi quân tựa hồ cũng biết kia cổ quái chất lỏng quý hiếm khó được, ở thử vài lần lúc sau thế nhưng lập tức xuất động 8 chiếc công thành xe, không chỉ có va chạm cửa thành còn va chạm tường thành, đồng thời giá thượng thang mây tính toán treo tường mà nhập. Tình thế lại lần nữa khẩn trương lên, Vô Trần đạo trưởng lại có thể làm cũng không có biện pháp lập tức luyện đủ như vậy nhiều lục phàn du ra tới, hắn lại bởi vì luyện kim sự đề cập cơ mật tạm thời không có thu đồ đệ, lúc này mà ngay cả cái hỗ trợ người đều không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đều không có dự đoán được luôn luôn cưỡi ở trên lưng ngựa quay lại như gió đột lợi quân thế nhưng có được nhiều như vậy công kình thật lớn công thành xe. Tiết Vân Chu càng là đại nhíu mày, đối với này đó đại gia hỏa lại lần nữa vắt hết óc. Đáng tiếc hắn rốt cuộc không am hiểu quân sự, phía trước là dính hiện đại tri thức quang mới đem đột lợi quân đánh đuổi, hiện tại lại như thế nào đều không thể tưởng được càng tốt biện pháp, hắn quay đầu hỏi Dư Khánh. Đạo trưởng nơi đó còn có bao nhiêu lục phàn du? Dư Khánh trả lời, chỉ đủ diệt 3 chiếc xe, hắn bên kia gia tăng luyện, chúng ta bên này tận lực kéo dài thời gian, phỏng chừng còn có thể lại tiêu diệt 3 chiếc. Kia còn thừa 2 chiếc, Tiết Vân Chu trầm ngâm một lát, hạ lệnh nói. Trước đem tới gần cửa thành 3 chiếc công thành xe dùng lục phàn du im, dư lại trước tận lực kéo dài thời gian. Đột lợi quân đã biết kia cổ quái chất lỏng uy lực cũng biết nó tuy rằng có thể dung tiết lại đối đầu gỗ không có như vậy đại hiệu quả, liền lại ở trần nhà càng thêm một tầng mộc ra. Chính cái gọi là, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Thanh Châu binh cũng không phải ăn chay, thậm chí còn đang khẩn trương rất nhiều loạn hống hống cười nhạo đột lợi người ngu xuẩn, tiếp theo liền bắn hạ hỏa tiễn đem trần nhà thượng mộc ra bậc lửa, lại quen cửa quen nẻo mà buông khung vuông ngã vào lục phàn du. 2 bên ở mấy lần người tới ta đi chung gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, Thanh Châu binh có thể bắn hỏa tiễn bậc lửa công thành xe trần nhà mộc ra, đột lợi quân cũng nghĩ đến dùng hỏa tiễn thiêu phá vây khốn bọn họ mộc khung, nhưng mà này mộc khung sớm đã qua cải tiến, không hề là đơn bạc mộc phiến, mà là 2 tầng mộc phiến chung gấp 1 tầng đã đọng lại đất thó, hỏa công sẽ chỉ làm đất thó càng thêm rắn chắc, cuối cùng đột lợi quân liên quan công thành xe vẫn là bị lục phàn du cấp bao phủ. Lập tức thiếu tam chiếc công thành xe, tường thành rốt cuộc so cửa thành vững chắc lại kéo dài điểm thời gian, nhóm thứ hai Lục Phàn Du vận lại đây, trên thành lâu tướng sĩ dùng đồng dạng phương pháp lại hủy diệt rồi tam chiếc công thành xe, cuối cùng chỉ còn lại có hai chiếc nhưng vẫn như cũ là thật lớn uy hiếp, Vô Trần đạo trưởng chưa tới kịp luyện ra nhóm thứ ba Lục Phàn Du, xưa nay kiên cố tường thành đã muốn bị đánh vỡ một lỗ hổng. Thành châu binh lập tức nhào lên đi đem chỗ hổng lấp kín, liều mạng mà giơ đao đối với muốn tấn công tiến vào địch nhân chặt bỏ đi, tại đây mấu chốt thượng, Lý tướng quân đột nhiên đã chịu dẫn dắt vội vàng hạ lệnh. Phóng mộc khung, phóng mộc khung, một bên binh lính nôn nóng nói, thần thủy đã không có, bọn họ không biết này chất lỏng đến tột cùng là vật gì, liền ăn ý mà xưng là. Thần thủy, Lý tướng quân nói, không có thần thủy còn có thổ, đột lợi bọn Tây có thổ, chúng ta cũng có thổ. Cho ta chôn sống bọn họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lập tức nghĩ đến hai ngày trước ác mộng cảnh tượng đột lợi quân sấn đêm lợi dụng công thành xe che chở hướng tường thành căn hạ vận thổ thế nhưng ngạnh sinh sinh đôi ra một đạo bình thản rộng lớn sườn núi, đột lợi quân liền lặng yên không một tiếng động mà theo sườn núi bò lên trên tường thành, nếu không phải bị người kịp thời phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng, một phen chiến đấu kịch liệt sau, bọn họ hướng sườn núi thượng đảo du đốt lửa cản trở đốt giota ép quân địch sau lại dẫn thủy đem sườn núi hướng hủy, lúc này mới đem một hồi vô cùng có khả năng xuất hiện tàn sát trừ khử với vô hình. Lý tướng quân nói bọn họ có thổ chính là chỉ chuyện này. Cũng may thổ chôn đúng phương pháp tử thế nhưng cũng không tồi, công thành xe rốt cuộc không phải phong bế kết cấu, một sọt sọt thổ ngã xuống đi, đột lợi quân sợ bị chôn sống, sôi nổi hướng lên trên bò, cuối cùng vẫn là bại lộ ở Thanh Châu tướng sĩ tầm mắt dưới, làm trên thành lâu dày đặc mà xuống mưa tên bắn thành cái sàng. Chờ để tam phê Lục Phàn Du vận lại đây, cuối cùng hai chiếc công thành xe cũng hoàn toàn hủy diệt. Tiết Vân Chu đỡ cái trán ảo não nói. Xuân tễ, thần thủy không đủ, như thế nào không nghĩ tới trước dùng thổ điền, chỉ cần dùng cái trần nhà là được ta lãng phí nhiều ít thần thủy. Bên cạnh các tướng sĩ đánh thắng trận tâm tình vừa lúc lại nghe Vương Phi chính mình mắng chính mình, đều cười ha ha lên, có người nói. Kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều tất vẫn có điều sơ thất, Vương Phi đây là nói chính mình là trí giả đâu. Tiết Vân Chu cười khổ một chút, hắn này một lộ ra tươi cười, người bên cạnh cũng đi theo thả lỏng lại, tự Hạ Uyên xảy ra chuyện lúc sau, này vẫn là hắn lần đầu thả lỏng biểu tình, nhất thời không khí hòa hoãn không ít. Tiết Vân Chu nói, mọi người đều vất vả, trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen đi. Hôm nay tám chiếc công thành xe hẳn là chính là đột lợi át chủ bài, đại gia phải có tin tưởng, địch nhân không chúng ta thông minh. Hiện giờ Tiết Vân Chu ở các tướng sĩ cảm nhận chung đã không chỉ là một cái ổn định quân tâm Vương Phi, dĩ vãng nghe nói hắn ở Thanh Châu xây dựng chung làm nhiều ít cống hiến, rất nhiều thú biên chiến sĩ là vô pháp thiết thân thể hội, nhưng lần này thủ thành chi chiến chung, Tiết Vân Chu bình tĩnh quyết sách cùng công lao rõ như ban ngày, đại gia đối hắn kính nể cũng chính là thật đánh thật. Tiết Vân Chu nói địch nhân không thông minh là trấn an nhân tâm, nhưng lời này lấy hắn trước mắt địa vị nói ra lại có vẻ đặc biệt có trọng lượng, mọi người tựa hồ liền thật sự cảm thấy những cái đó đột lợi người không đáng sợ hãi, căng chặt tiếng lòng quả thực thả lỏng lại. Tiết Vân Chu nhìn đại gia từng người tản ra nghỉ ngơi, chính mình cũng dựa vào chân tường ngồi xuống, mới vừa tiếp nhận Dư Khánh truyền đạt bát nước liền nghe được một bên truyền đến dồn dập trầm trọng tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu thấy là phụ trách bên trong thành trị an Tần thống lĩnh, mà vị này luôn luôn thất tình lục dục không lên mặt diện than thống lĩnh giờ phút này thế nhưng phá lệ nhíu mày, trong mắt khó nén ngưng trọng, cái này làm cho Tiết Vân Chu tâm lập tức lại lừa dối tới rồi giữa không trung. Vương Phi, Tần thống lĩnh tiến lên ôm quyền hành lễ, hướng hắn làm cái ánh mắt ý bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Vân Chu hiểu ý, vội đứng dậy lãnh hắn đi hướng yên lặng chỗ, lại làm Dư Khánh chạm xa một ít nhìn chằm chằm bốn phía, lúc này mới mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Tần thống lĩnh trầm giọng nói. Bên trong thành Tây Bắc Giác liên tiếp đã chết ba người, kinh y ra kiểm tra, là chúng ôn dịch. Cái gì? Tiết Vân Chu trừng lớn mắt, sau lưng nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần thống lĩnh, tiếng nói phát khẩn. Ngọn nguồn ở nơi nào? Điều tra ra không có. Chúng ta nguồn nước bị ô nhiễm, là đột lợi người làm, bọn họ ở thượng du đầu lợn chết chết xương. Tiết Vân Chu mặt vô biểu tình mà tại chỗ đứng đó một lúc lâu, cuối cùng thở sâu, cắn chặt răng nói. Này tin tức không thể che, chạy nhanh công bố đi ra ngoài, tức khắc khởi toàn thành mọi người cấm dùng hết thảy nước chảy. Mau chóng cắt đứt ô nhiễm nguyên, đem tin tức kỹ càng tỉ mỉ báo cho Tiết Vân Thanh, hắn thầy trò hai người tinh thông y lý, nói không chừng có thể nghĩ đến biện pháp thống trị nước bẩn. Mặt khác chặt chẽ quan sát toàn thành bá tánh, một khi có ai xuất hiện khác thường, lập tức cách ly trị liệu, không trị bỏ mình tức khắc hỏa táng. Từng điều mệnh lệnh bình tĩnh rõ ràng trần thuật đi xuống, Tiết Vân Chu hiển nhiên đã tại đây chàng chiến sự chung được đến tôi luyện, dĩ vãng sinh hài tử chính mình còn giống cái đại hài tử dường như, hiện giờ không có Hạ Uyên tại bên người, hắn tựa hồ một đêm gian rút đi thượng tồn thiếu niên tâm tính, trở nên chân chính trầm ổn quyết đoán lên. Như vậy biến hóa làm người chung quanh đối hắn lau mắt mà nhìn, nhưng chính hắn lại thống khổ không thôi, hắn tình nguyện mỗi ngày cũng chưa tâm không phổi mà tránh ở Hạ Uyên che chở dưới, vĩnh viễn giống cái hỗn đàn tiểu tử dường như hồ nháo. Ra mệnh lệnh xong, Tiết Vân Chu có chút hư thoát dường như ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất đối Tần Thống Lĩnh phất phất tay. Người đi làm đi, Tần Thống Lĩnh vẻ mặt nghiêm túc đồng ý, lại lo lắng nói. Kia trong thành bá tánh uống nước, Tiết Vân Chu lại từ trên mặt đất bò dậy. Ta đây liền hồi vương phủ nghị sự, đại gia cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Thành Châu so phương Nam thiếu thủy, bá tánh trong nhà đều có tồn thủy thói quen, chiếu trước mắt tình thế còn có thể ứng phó mấy ngày, khá vậy gần là mấy ngày mà thôi, nếu vài ngày sau đột lợi đại quân còn không lui lại, trong thành liền hoàn toàn đoạn thủy. Đoạn thủy so cạn lương thực càng phiền toái, tình thế nghiêm trọng đảo mắt lại đặt tới trước mặt. Thật là không dứt, Tiết Vân Chu hiện tại đối đột lợi hận thấu xương. Kế tiếp một đoạn thời gian, đột lợi đại quân đình chỉ tiến công, chỉ vô thanh vô tức mà vây quanh Thanh Châu thành, mà Thanh Châu bên trong thành bá tánh lại không có bởi vậy mà được đến thả lỏng, ngược lại so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải khẩn trương, đại gia mỗi ngày thù càng ngày càng ít tồn thủy, có thể chịu đựng không uống liền tuyệt không nhiều dính một giọt, ngược lại là đem ngày thường luyến tiếc ăn trái cây lấy ra tới giải khát, nhưng cho dù này đó trái cây cũng ăn được cực kỳ tiết kiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng ngày trôi đi, cầu cứu tin đưa ra đi tới gần Châu huyện có Tâm Vương viện thủ, lại bị đột lợi đại quân ngăn cách con đường, ngoài thành địch nhân cùng viện binh vào không được, bên trong thành bá tánh cũng ra không được, có thể nước uống càng ngày càng ít, Yến Vương phủ liên can đại thần thiếu chút nữa sầu trắng tóc. Tiết Vân Thanh thầy trò nói là nghĩ tới biện pháp thống trị nước bẩn, khá vậy không thể ngắn hạn nội hoàn thành, chờ kia thủy hoàn toàn có thể uống, phỏng chừng các bá tánh đều phải khát đã chết. Tiết Vân Chu ở trong vương phủ đi qua đi lại, bực bội đến không biết như thế nào cho phải, hai đứa nhỏ vẫn như cố thủ linh cữu, cũng thực hiểu chuyện mà không có xảo nháo muôn uống thủy, bà vú xem bọn họ môi khô nứt, liền vạn phần đau lòng mà dùng vải bông dính thủy ở bọn họ trên môi điểm điểm, Tiết Vân Chu thấy như vậy một màn, hận không thể tìm một chỗ ngồi xổm xuống đi ôm đầu khóc giống. Lại qua mấy ngày, trong thành dần dần không an ổn, nào đó góc bắt đầu sai lầm, loạn tượng cùng nhau, dân tâm càng hoảng, mặt sau chỉ biết càng loạn, Tiết Vân Chu lập tức phái người đi duy trì trị an, nhưng ở tử vong uy hiếp hạ, các bá tánh không bao giờ ăn này một bộ, một ít tính cách táo bạo thế nhưng bắt đầu cùng quan binh làm khởi giá tới. Đến lúc này, Tiết Vân Chu rốt cuộc cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Trước kia xem sách sử thượng ghi lại năm mất mùa cảnh tượng, cái gì? Ăn vỏ cây gặm rễ cây, cái gì? Đổi con cho nhau ăn, bất quá ít ỏi số ngữ, hắn một cái áo cơm vô ưu hiện đại thanh niên nơi nào có thể cảm nhận được, nhưng hiện tại hắn thân ở trong đó, rốt cuộc thiết thân cảm nhận được cái loại này khủng bố. Thiếu thủy so thiếu lương càng khó ngao, đương nghe nói có người làm thịt súc vật ăn sống lưu thông máu thời điểm, hắn ra đầu tê dại, đương nghe nói toàn thành súc vật đều bị đồ tể sạch sẽ lại không có máu chảy thành sông khi, hắn tựa hồ có thể tưởng tượng đến các bá tánh chen chúc tranh đoạt đi liếm kia trên mặt đất huyết khủng bố cảnh tượng, đồng thời trong lòng dâng lên một loại không dám ngôn nói sợ hãi. Hắn nghĩ tới sách sử thượng những cái đó lạnh như băng không mang theo cảm màu câu chữ, thẳng đến một ngày nào đó đột nhiên nghe được một cái kinh thiên tin dữ, có người gờ yêu ta ít người uống huyết. Tiết Vân Chu cảm thấy da đầu muốn nổ tung tới, muốn giống giận lại phát không ra tiếng, hắn đem hai anh em nhốt ở trong nhà gắt gao coi chừng, chính mình cũng không hề ra cửa, hắn có chút tự sa ngã mà tưởng, nếu thật sự căng không đi xuống, liền mang theo hai đứa nhỏ tự sát đi, sau đó đi hiện đại cùng nhị ca đoàn tụ. Hai anh em hiện tại một bước không rời mà gắt gao đi theo hắn, luôn luôn hoạt bát Hạ Cần cũng trở nên trầm mặc ít lời lên, nàng ngẩng đầu nhìn Tiết Vân Chu, tiếng nói không hề thanh thúy vang dội. Cha, chúng ta cùng chết, là có thể đi cùng đại cha đoàn tụ sao? Đồng ngôn chỉ ngữ câu đến tả hữu người sôi nổi rơi lệ, Tiết Vân Chu lại cười cười, tươi cười rõ ràng, ngữ khí chắc chắn. Có thể, Hạ Cần hỏi, chúng ta đây vì cái gì không còn sớm điểm chết? Bà vú ngẩn người, nức nở một tiếng chạy đi ra ngoài. Tiết Vân Chu biểu tình cứng đờ. Vì cái gì đâu, Hạ Lật giật nhẹ Hạ Cần tay áo. Cha gạt chúng ta, cha không nghĩ chúng ta chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết có phải hay không bà vú khởi đầu, vương phủ từ trên xuống dưới tức khắc khóc thành một đoàn, này tiếng khóc cảm nhiễm hai anh em, Hạ Lật ngẩng đầu nhìn xem mặt vô biểu tình Tiết Vân Chu, cắn chặt môi khô khốc nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lại lăng là một giọt nước mắt cũng chưa rơi xuống, Hạ Cần tắc sớm đã đi theo mọi người khóc lên. Tiết Vân Chu ngồi xổm xuống đi đem hai anh em ôm lấy, giơ tay sờ sờ Hạ Luật đầu. khóc đi, Hạ Luật trừng lớn mắt, đại tích nước mắt lăn xuống dưới. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, có người nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, bất chấp hành lễ, lại khóc lại cười mà kêu. Đột lợi lui binh, Vương Phi, đột lợi lui binh, Tiết Vân Chu không thể tin tưởng mà ngẩng đầu. Cái gì, đột lợi lui binh, thiên chân vạn xác, đột lợi đại quân suốt đêm nhổ chạy, đi được cực kỳ hấp tấp giống lửa thiêu mông dường như. Người nọ càng nói cảm xúc càng cao ngẩng, đột lợi đại quân thật sự lui lại. Tiết Vân Chu xem hắn này điên điên khùng khùng bộ dáng, nhất thời không thể tin được nhưng tâm lý rốt cuộc vẫn là dâng lên hy vọng, không cấm chậm rãi đứng lên, ở hai anh em trên đầu vỗ vỗ, buông ra bọn họ lảo đảo bước chân hướng ra ngoài đi đến. Vương phủ ngoại đã chiêng trống vang trời, Tiết Vân Chu ở hộ vệ nghiêm mật dưới sự bảo vệ bước lên thành lâu. Lý tướng quân nghênh diện mà đến, tươi cười đầy mặt. Đột lợi lui binh, tuy vẫn có nghi hoặc nhưng nhìn đến Lý tướng quân vẫn là một bộ người bình thường bộ dáng, Tiết Vân Chu lúc này mới thật sự tin, hắn quay đầu nhìn phía phương bắc nơi đó bụi đất cuồn cuộn không thấy thiên nhật thoạt nhìn đột lợi đại quân đích xác đi được hỏa thiêu hỏa liệu. Triệu tướng quân chờ mặt khác tướng lãnh cũng sôi nổi đi tới, mỗi người trên mặt đều rào rạt khởi sống sót sau tai nạn tươi cười, Tiết Vân Chu nhìn xem phương bắc nhìn nhìn lại bên người này đó đầy mặt hồng quang hán tử, không cấm cũng dần dần cong lên khóe môi. Tức khắc an bài mật thám cùng qua đi cần phải điều tra rõ đột lợi lui binh nguyên nhân. Loại này đặc thù thời khắc tỉnh táo nhất người thế nhưng là tuổi trẻ nhất thân phận tôn quý nhất Tiết Vân Chu, các tướng lĩnh nhất thời hổ thẹn đầy mặt đồng thời cũng đối hắn càng thêm kính nể. Tiết Vân Chu nhìn quanh bốn phía thở sâu, lại lần nữa hạ lệnh. Ra khỏi thành, vận thủy, chúng tướng sĩ thẳng thắn sống lưng, cùng kêu lên giống to. Tuân lệnh, cách trương,